sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng ái. Chương 6, C6, hình thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho con sao ạ, Diệp Lạc Giao mắt hạnh. Trừng lớn, trông đặc biệt lấp lánh. Mắt hạnh sinh yan, có hình dạng tựa như hột hạnh nhân. Khóe mắt độn tròn, tròng đen và tròng trắng lộ ra khá nhiều. Mẹ Hoắc tâm trạng rất tốt, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Cười nói, đương nhiên. Diệp Lạc Giao đưa tay che lại trái tim nhỏ bé của mình. Có chút khó tin, 500 vạn đối với Hoắc gia mà nói không phải là nhiều, nhưng đối với Diệp Lạc Giao, đây lại là số tiền rất lớn. Không có nguyên nhân nào khác, cậu đứa con của Hoắc gia, bất kể là ba người anh trai thân sinh của mẹ Hoắc hay là đứa con nuôi như Diệp Lạc Giao, từ nhỏ đã bị quản giáo rất nghiêm khắc. Khi Diệp Lạc Giao còn rất nhỏ, mẹ Hoắc đã dạy cậu rằng, con trai nên coi trọng tiền tài, cũng như nên học được cách kiếm tiền từ sớm. Vì thế anh cả Hoắc Cảnh đã bắt đầu đi theo ba Hoắc học xử lý chuyện công ty từ khi hắn vừa tròn 16 tuổi. Anh hai Hoắc Yến được đạo diễn nhìn trúng vào năm 15 tuổi, tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong cuộc đời hắn. Mà anh ba Hoắc thậm chí còn gia nhập đội huấn luyện trẻ của câu lạc bộ thể thao điện tử khi mới 14 tuổi. Tham gia các cuộc thi đấu lớn nhỏ, có thể nói, toàn bộ Hoắc gia chỉ có một mình Diệp Lạc Giao ăn không ngồi rồi cho đến 18 tuổi. Trước 10 tuổi, tiền tiêu vặt mỗi tháng của Diệp Lạc Giao chỉ có 1 vạn. Sau 15 tuổi, mẹ Hoắc mới tăng tiền tiêu vặt mỗi tháng cho cậu lên 30 vạn. Hôm qua Diệp Lạc Giao mới xem qua tài khoản của mình. Tổng cộng mấy năm nay cậu cũng chỉ tiết kiệm được 100 vạn. Kết quả hôm nay mẹ Hoắc chỉ vẫy tay một cái liền cho cậu 500 vạn. Sao Diệp Lạc Giao có thể không vui được chứ? Cảm ơn mẹ Hoắc. Diệp Lạc Giao cầm chi phiếu, có loại cảm giác không thực tế rất mãnh liệt. Lẽ nào hôm nay mình làm được chuyện gì tốt, cho nên mẹ Hoắc mới thưởng tiền cho mình? Trong mắt mẹ Hoắc tràn ngập ý cười. Giúp đứa con trai bướng bỉnh của bà nhận ra được rốt cuộc Tô Thụy là loại người như thế nào, còn không tính là chuyện tốt. Diệp Lạc Giao đếm số 0 trên tấm chi phiếu, hạnh phúc đến mức sắp ngất xỉu. Vui sướng cầm tấm chi phiếu một lúc mới nhìn Hoắc Yến ngồi ở phía trước, mình có nên kiềm chế chút không nhỉ? Dù sao anh hai vừa thất tình. Hoắc Yến liếc nhìn kính chiếu hậu, nghĩ thầm cuối cùng Diệp Lạc Giao cũng học được cách quan tâm người khác rồi. Sau lại nghe thấy Diệp Lạc Giao ở trong lòng bổ sung một câu, ai? Bỏ đi, luyến ái não không đáng quan tâm. Trong lúc anh hai và Tô Thụy yêu nhau chắc cũng cho Tô Thụy không ít tiền, thật sự muốn phỏng vấn anh hai một câu. Mất cả người lẫn của có cảm giác gì ghê. Hoắc Yến, một ngụm máu kẹt trong cổ họng. Cái miệng nhỏ này của Diệp Lạc Giao có thể ngậm lại được không? Ồ, không đúng. Cậu vốn dĩ đã ngậm miệng lại rồi. Hoắc Yến tức đến mức quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ba Hoắc mẹ Hoắc ngồi ở ghế sau tâm trạng lại vui vẻ lạ thường. May mà có Diệp Lạc Giao, nếu không đứa con bướng bỉnh này của bọn họ phỏng chừng phải đến Atimat giết cá thật mất. Ngoại trừ Hoắc Yến, cả nhà đều vui vẻ quay về Hoắc Trạch. Diệp Lạc Giao vừa về đến nhà liền về phòng của mình. Hai ngày trước Diệp Lạc Giao còn đang suy nghĩ, rốt cuộc mình phải làm cách nào mới có thể đưa cả nhà Hoắc ra tránh khỏi kết cục bi thảm của vai ác. Cuối cùng suy đi nghĩ lại, chẳng có gì hơn ngoài một chữ. Tiền, chỉ cần có tiền, cho dù sau này tập đoàn Hoắc thị phá sản, Diệp Lạc Giao cũng có thể dẫn ba Hoắc mẹ Hoắc và ba người anh ghẻ sống cuộc sống yên bình. Cho nên mục tiêu hiện tại của Diệp Lạc Giao chính là kiếm tiền. Không ngờ kế hoạch vừa quyết định không bao lâu, tiểu kim khố của Diệp Lạc Giao đã nhận được nguồn thu nhập đầu tiên. Nhưng chỉ có 600 vạn. Nếu muốn nuôi cả nhà hình như vẫn không đủ. Lần này Diệp Lạc Giao suy nghĩ suốt 7 ngày. 7 ngày sau, Diệp Lạc Giao vẫn chưa nghĩ ra cách kiếm tiền. Ba Hoắc mẹ Hoắc đã không chịu được nữa. Không nguyên nhân nào khác. Nếu Diệp Lạc Giao có thể yên lặng suy nghĩ thì bọn họ chắc chắn sẽ không nói gì thêm. Nhưng cố tình Diệp Lạc Giao lại ở trong lòng suy nghĩ. 5 giờ sáng, Ba Hoắc mẹ Hoắc còn chưa tỉnh đã nghe thấy Diệp Lạc Dao lẩm bẩm ở bên tai, nếu không đầu cơ vào cổ phiếu đi. Nhưng thị trường chứng khoán bây giờ hình như không khả quan cho lắm. Với cả mình không học ngành kinh tế, không hiểu biết nhiều về thị trường lắm. Vạn nhất không cẩn thận đập hết 500 vạn vào. Không được không được, tuyệt đối không được. Hai âm cuối cùng the thé như có hai tiếng sấm vang lên bên tai. Ba Hoắc bị âm thanh này dọa cho giật mình. Trực tiếp xoay người ngồi dậy. Tại sao tiếng lòng còn có thể tăng âm lượng, hay là học anh cả đầu tư? Hiện tại những doanh nghiệp nào có tương lai phát triển tốt nhỉ? À, đúng rồi. Mình có thể đầu tư vào lĩnh vực mỹ phẩm. Ha ha ha ha ha, mình thật thông minh. Mẹ Hoắc xoa đầu cũng ngồi dậy. Không chỉ có thể tăng âm lượng, còn có thể thay đổi theo tâm trạng nữa. Vợ chồng hai người ngồi trên giường nhìn nhau, đều có thể nhìn ra dấu vết xanh thẫm dưới vành mắt đối phương. Có đứa trẻ ngoan nhà ai mới 5 giờ sáng rời giường bắt đầu suy nghĩ việc kiếm tiền chưa? Hoắc Cảnh cũng không cần cù như vậy. Ba Hoắc mẹ Hoắc thiếu ngủ nghiêm trọng chỉ cảm thấy hai mắt tối đen. Cơm sáng, Diệp Lạc Dao thất thần cắn một miếng bánh bao. Hai mắt sáng lên, bánh bao nhân cá tuyết ăn ngon thật. Nếu không mình đi mua mấy con cá tuyết về nuôi trong hồ nước của ba Hoắc. Ba Hoắc trực tiếp bị nghẹn. Khụ khụ khụ khụ khụ. Giá trị của mấy con cá koi trong hồ kia của ông đều trên 50 vạn. Nuôi cá tuyết gì đó để làm hại cá của ông hay gì? Mà cá tuyết chẳng phải là cá biển hay sao? Diệp Lạc Dao bị tiếng ho kéo chú ý, hay là sản phẩm sức khỏe? Ba Hoắc mới 50 tuổi ăn cháo cũng có thể bị sặc được. Ba Hoắc càng ho dữ dội hơn. Ông sặc bởi vì ai? Tư duy của Diệp Lạc Dao thay đổi đặc biệt nhanh. Ánh mắt lại dịch tới trên người mẹ Hoắc, ngành thú cưng thì sao nhỉ? Nhưng mình không học ngành y, nếu không trước khi chuyển ngành thì đi học y. À đúng rồi. Đúng lúc có thể dùng tiểu trà thử tay nghề. Mẹ Hoắc, khụ khụ khụ, tiểu trà là con chó cưng mẹ Hoắc nuôi. Năm nay 15 năm tuổi già. Nó không chịu được dằn vặt. Sau bữa sáng, ba Hoắc mẹ Hoắc ngồi cùng nhau. Hai vợ chồng vẻ mặt phức tạp. Nghĩ lại còn dùng mình. Cứ như vậy thì không phải cách hay. Mẹ Hoắc lên tiếng trước. Bằng không, anh đưa Tiểu Dao đến công ty anh học thử xem. Mới 5 giờ sáng đã bắt đầu tụng kinh. Thật sự chịu không nổi. Sắc mặt ba Hoắc đột nhiên thay đổi. Nếu nó ở công ty, đừng nói là anh. Phỏng chừng ngay cả lão đại cũng gặp phải tai ương. Chỉ cần con nhà họ Hoắc đến tuổi trưởng thành đều có thể ra ngoài sống. Ngày đó sau khi từ ghế lô trở về, ngày hôm sau Hoắc Yến cũng quay trở về nơi ở của hắn. Mấy ngày nay chỉ có ba người ba Hoắc mẹ Hoắc còn có Diệp Lạc Dao sống tại nhà cũ. Mẹ Hoắc lại nói, vậy mua nhà cho Tiểu Dao đi, để nó dọn ra ngoài. Vừa nói xong, mẹ Hoắc lại lắc đầu. Không được, Tiểu Dao khác với ba đứa kia. Ba người bọn nó sau khi có sự nghiệp riêng của mình mới dọn ra ngoài ở, nếu bây giờ đột nhiên mua nhà cho Tiểu Dao để nó dọn ra ngoài, nó chắc chắn sẽ nghĩ nhiều. Ba Hoắc, vậy, đột nhiên, hai mắt ông sáng lên. Nếu không, để lão nhị đưa Tiểu Dao đến đoàn làm phim đi. Mẹ Hoắc sửng sốt, đoàn làm phim. Ba Hoắc đưa tay bịt tai lại. Diệp Lạc Dao lại bắt đầu ở trên lầu tụng kinh. Hơi đề cao âm lượng. Chẳng phải mấy ngày nay Tiểu Dao muốn kiếm tiền sao? Dứt khoát để nó xuất đạo đi. Dù sao nhà chúng ta cũng có sản nghiệp. Nó nổi tiếng hay không cũng không vấn đề gì. Chỉ cần có việc làm. Mẹ Hoắc hai mắt phát sáng. Cũng bịt tai lại liên tục gật đầu. Ý kiến hay. Hai vợ chồng nói làm liền làm. Lập tức gọi điện cho Hoắc Yến. Nói với hắn ngày mai Diệp Lạc Dao sẽ đến thăm đoàn phim. Không đợi Hoắc Yến hỏi rõ nguyên nhân, mẹ Hoắc đã cúp điện thoại, rồi lên lầu đi tìm Diệp Lạc Dao. Nghe mẹ Hoắc để mình đi đoàn làm phim, Diệp Lạc Dao vô thức muốn từ chối. Sau đó lại nghe mẹ Hoắc nói, gần đây ngành giải trí phát triển thật sự rất tốt. Khoảng thời gian trước tình trường của anh hai con không được như ý, thời gian này nên để nó tự hào về sự nghiệp của mình, ngành giải trí. Đôi mắt của Diệp Lạc Dao bỗng chốc trừng lớn, đúng ha. Sao mình lại quên còn có một ngành giải trí nữa chứ? Ngành sản xuất kiếm tiền nhanh nhất, ngoài điều khoản luật hình sự, chẳng phải là giới giải trí sao? Mẹ Hoắc nghe vậy mí mắt liền giật giật. Cái gì gọi là điều khoản hình sự? Xem ra muốn nhét Diệp Lạc Dao vào giới giải trí. Không chỉ tìm cho cậu một đội ngũ quản lý tốt một chút, còn phải tìm một đội ngũ luật sư hàng đầu nữa. Mẹ Hoắc, con đi. Diệp Lạc Dao lập tức đồng ý, mẹ Hoắc cười đến hai mắt híp lại. Được, vậy ngày mai mẹ để tài xế đưa con qua đó. Ngày hôm sau, đúng 5 giờ, mẹ Hoắc mở mắt liền nhìn thấy ba Hoắc đã thức dậy ngồi trên giường. Bà giật mình, sáng sớm hôm nay không nghe thấy âm thanh của Tiểu Dao. Ba Hoắc ấn huyệt thái dương đang nhảy thình thịch mà lắc đầu. Không, nó vẫn đang ngủ, ông vừa lên lầu nhìn thử. Mẹ Hoắc nghi ngờ, vậy anh, ba Hoắc phiền muộn thở dài. 7 ngày, anh đã hình thành một thói quen. Mẹ Hoắc, bà trầm mặc xoay người. Đâu ai nói không thể. 5 giờ sáng rời giường thật sự là một thói quen xấu. 9 giờ, Diệp Lạc Dao cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ăn bữa sáng ngon miệng xong cậu liền tạm biệt ba Hoắc mẹ Hoắc lên xe đi đoàn làm phim. Chỉ là không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không. Cậu luôn cảm thấy khi ba Hoắc mẹ Hoắc đưa cậu ra cửa, hình như có chút vui mừng. Chắc nhìn nhầm rồi. Một tiếng sau, tài xế dừng xe lại trước nơi quay phim trong thành phố. Thành phố điện ảnh mới được xây dựng vài năm gần đây. Gần đây có không ít fan đang check-in, cho nên an ninh xung quanh tương đối chặt chẽ. Cũng may trước đó Hoắc Yến đã nói với bên bảo vệ một tiếng nên cả quãng đường xe của Hoắc Di đi vào đều suôn sẻ. Gần đến nơi, tài xế tìm một vị trí dừng xe lại, gọi điện cho người đại diện của Hoắc Yến. Nhưng có lẽ đối phương đang bận nên cuộc gọi không được kết nối. Thiểu gia có khả năng phải ở trong xe đợi một lát. Tài xế nói, Diệp Lạc Dao nói, vậy tôi xuống đi dạo một lát. Mặc dù bình thường cậu đọc rất nhiều tiểu thuyết nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Lạc Dao đến trường quay của đoàn làm phim. Nhìn gì cũng thấy mới mẻ. Sau khi cùng tài xế nói một tiếng, cậu liền xuống xe. Ánh nắng tháng 7 vừa gay gắt vừa nóng. Diệp Lạc Dao dọc theo mái hiên râm mát đi dạo một lát. Đôi mắt sắc bén nhìn thấy một hàng chữ. Lễ khai máy phim lão công hào môn của bệnh mỹ nhân. Diệp Lạc Dao đột nhiên nổi lên hứng thú. Đây không phải bộ web drama nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết kia của anh hai hay sao? Bởi vì cú vả mặt so sánh đoàn làm phim của Tô Thụy, cho nên trong tiểu thuyết có một đoạn ngắn cốt truyện liên quan. Bệnh mỹ nhân đưa tin tỷ lệ người xem trong giai đoạn đầu danh tiếng vượt xa các bộ phim truyền hình khác cùng thời điểm. Chỉ đáng tiếc, bộ phim chỉ mới chiếu được một nửa. Một trong những nam chính thủ vai thụ đã bị lộ ra. Diệp Lạc Dao nghĩ tới mấy lời khó nghe kia, lui về phía sau một bước, không nghĩ tới đụng phải Lồ Ân Ngực. Cậu giật mình nhảy lên trước một bước, quay đầu xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nam nhân mặc bộ đồ đơn giản, dáng người cao lớn, đội mũ rộng, đeo khẩu trang màu đen, chỉ để lộ ra đôi con ngươi sâu thẳm. Không sao, hắn nói. Diệp Lạc Dao gật đầu, dịch sang một bên tiếp tục xem lễ khai máy của bệnh mỹ nhân. Vừa xem vừa cảm khái, đáng tiếc, thực hiện lớn như vậy, kết quả bộ phim không được chiếu hết. Bước chân tiến về phía trước của người đàn ông thoáng dừng. Quay đầu lại nhìn, Diệp Lạc Dao không chú ý đến tầm mắt của hắn. Nội tâm vẫn đang lẩm bẩm, cũng không biết nhà đầu tư của bộ phim này là ai. Đại Xuân ngốc này thua lỗ đến mức ngay cả cái quy N lót cũng không còn. Đại Xuân ngốc chính chủ Tần Diệu dừng chân. Cứ 2 ngày sẽ lên một chương. Nhưng nếu dịch nhanh sẽ 1 ngày. Một chương, cách chương.